Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 444, chương 443. Tổ đoàn đi trượt tuyết, trở lại nhà mình, Kamikawa-san cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói đối phương thái độ rất tốt, nhưng hắn áp lực cũng thật là không nhỏ. Nếu là người bình thường muốn cho hắn có áp lực trên căn bản không thể. Nhưng đối phương Sonoko cha mẹ, lại này hàng duy đả kích đem hắn ép tới gắt gao. Có điều như vậy cũng tốt, chỉ ít hắn cùng Sonoko cùng nhau cũng không có cái gì trở ngại. Yêu, đã về rồi tương đương, thấy hắn trở về. Trong phòng khách ba người ánh mắt toàn nhìn phía hắn, Tamakawa Moriner thậm chí tràn đầy phấn khởi muốn bát quái. San A, đi là Suzuki ra làm khách sao? Cảm giác làm sao? San mẹ đối với Suzuki phu thê đối với con trai của chính mình cái nhìn khá là lưu ý. Mặc dù nói yêu đương là hai cái đứa nhỏ sự tình, nhưng ở cha mẹ phương diện cản trở cũng là rất lớn. Nàng có thể không muốn nhìn thấy con trai của chính mình bởi vì hai bên gia trưởng nguyên nhân. Cùng người yêu ngược đến ngược đi. Cuối cùng cảm tình tiêu hao hết. Mỗi người đi một ngả. Vẫn được. Suzuki hai vợ chồng còn rất hòa ái. Hiện nay đến xem, Suzuki hai vợ chồng đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Hắn nếu như cùng Sonoko cùng nhau, cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Cho tới sau đó ở rể vẫn là cái gì? Ba mẹ hắn đều nói ra, lập gia đình, câu nói như thế này. Ở đâu là quan tâm dáng vẻ? Thật không biết nên nói cha mẹ là vô căn cứ vẫn là quá mức đáng tin. Tổng cảm giác mình đứa con trai này là sinh ra được chơi. Cho nên nói bọn họ là đồng ý ngươi cùng Sonoko giao du. Ta cùng Sonoko còn không cùng nhau đây. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san thật sự không biết nên nói như thế nào chính mình mẹ. Trước kia hắn còn sợ mẹ đối với nàng nói chuyện yêu đương chuyện như vậy sẽ có ý kiến. Kết quả đối phương chỉ là ngoài miệng nói không chừng yêu sớm. Ồn ào lên nàng cái thứ nhất, thật mẹ ruột, ai nha, người chính là đầu óc chậm chạp, yêu thích liền đuổi theo a, liền đi biểu lộ a, phiền phiền nhiễu nhiễu như cái gì nam nhân, Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, coi là, hắn vẫn là trầm mặc đi, nói chuyện yêu đương có thể, học tập không thể hạ xuống, San ba bổ sung một câu, ta biết. Nếu như ngươi muốn cùng Sonoko cùng nhau, vậy ngươi liền phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Suzuki tập đoàn tài chính không phải là cái gì tiểu xí nghiệp. Bọn họ đối với con rể yêu cầu rất cao. Ba, ta này còn không cùng nhau đây. Ngươi liền cho ta áp lực lớn như vậy thật sự được không? Kamikawa-san bất đắc dĩ ngồi trở lại trên ghế salon. Tổng cảm giác mình cha mẹ não đường về cùng người bình thường không giống nhau lắm. Đều không cân nhắc bọn họ có thể hay không đi thẳng xuống vấn đề sao? Có áp lực mới có động lực a. Là một cái từ một mà kết thúc người. Kamikawa Shima hy vọng con trai của chính mình có thể cùng chính mình như thế. Từ mến nhau đến kết hôn. Từ một mà kết thúc. Bạc đầu giai lão. Nhi tử a. Nếu như yêu thích liền sớm một chút thông báo. Có thể đừng chủ động để cho người khác nữ sinh thông báo. Con trai ra mặt muốn dày một điểm. Chấm ngoặc kép, San mẹ đối với Kamikawa-san tuần giáo dục. Hoàn toàn không để ý chính mình cũng chỉ có một lần kinh nghiệm yêu đương. Ta biết, chấm ngoặc kép, cái thứ nhất biểu đạt tâm ý là Sonoko. Như vậy lần sau, liền để hắn đến đây đi. Hắn đến suy tính một chút tiền địa điểm nào. Bởi vì ngày hôm nay có chút bận bịu. Các loại Kamikawa-san viết xong bài tập đã là 10 giờ tối. Mở ra di động, Hoshinosu không biết lúc nào phát tới một cái tin nhắn. Ngày mai đi trượt tuyết sao? Đi, Kamikawa-san trở về cái tin nhắn. Chậm rãi xoay người đi toilet tắm rửa. Sáng sớm, Kamikawa-san từ trong chăn bò lên. Ngày hôm nay nhiệt độ so với hôm qua lại thấp một điểm. Ngược lại cũng không thấy hoa tuyết. Ăn xong bữa sáng, Aota Yoshikawa điện thoại liền đánh tới. Kamikawa a, chúng ta làm sao vượt qua? Ngồi xe buýt đi, ta xe hỏng rồi. hắn xe Amuro Turu còn muốn qua mấy ngày mới có thể cho hắn kiếm về đến. Này mùa đông cưỡi xe gắn máy là tìm tội được. Hỏng rồi. Làm sao làm? Nguyên nhân quá phức tạp. Ta liền không nói. Được rồi. Làm việc tư. Kamikawa-san không muốn nói. Hắn cũng sẽ không truy hỏi. Vậy ngươi trước tiên ngồi xe buýt xe tới chỗ của ta đi. Ta chỗ này có số 707 xe công cộng. Trạm cuối chính là cái kia sân trượt tuyết. Được rồi. Ta gọi điện thoại cho Hoshino. Trước hết treo. Cúp điện thoại. Kamikawa-san thu thập lên đồ vật ra ngoài. Ao ta nhà cùng Hoshino su nơi ở cách không xa. Đều ở Ekoda Đinh trung tâm. Kamikawa-san đến thời điểm hai người bọn họ đã ở ven đường trạm dừng chờ hắn. Nơi này. Aota Yoshikawa cõng lấy ván trượt tuyết hướng hắn phất tay một cái. Từ nơi này đến sân trượt tuyết xa sao? Ngồi xe buýt gần như hơn một giờ dáng vẻ. Bởi vì là mới mở. Ta cũng là lần thứ nhất đi rồi. Xe công cộng sẽ trải qua 16 cái đứng. Trạm, xuyên qua khu Baker. Đến chỗ cần đến dự tính cần tốn thời gian 1 giờ 20 phút. Hoshino su báo ra một chuỗi chữ số. Ngoặc kép chấm than, Aota Yoshikawa kinh ngạc, làm sao người biết rõ ràng như thế? Dựa theo lộ trình cùng trạm điểm tính toán một chút. Đương nhiên, đây là ở không kẹt xe tình huống. Kẹt xe thời gian này còn muốn dài hơn. Aota Yoshikawa phục rồi. Vậy đại khái chính là người thông minh đầu óc đi. Dễ dàng đưa ra cụ thể con số. Hắn loại này học bã liền không thảo luận vấn đề thế này. Trạm xe buýt. Agasa Hiroshi mang theo Conan mấy người bọn hắn các loại xe công cộng. Agasa Hiroshi đại khái là cảm mạo. Mũi đỏ chót, thỉnh thoảng lấy ra khăn tay hút nước mũi. Thực sự là, tiến sĩ liền không thể cố gắng chú ý thân thể à? Ayumi nhìn không dừng nhảy mũi chùi nước mũi tiến sĩ có chút bận tâm. Lại có chút trách cứ. Tiến sĩ, như ngươi vậy thật sự còn có thể trượt tuyết sao? Conan đối với cái này lớn tuổi như vậy còn như thằng bé con như thế Agasa Hiroshi có chút bất. Đắc dĩ, Haibara hai tay giấu túi. Đối với cái này không nghe khuyên bảo tiểu lão đầu hết cách rồi. Hắn là tự làm tự chịu. Ta liền nói hắn cảm mạo không muốn quá mức miễn cưỡng. Nhưng là hắn ngày hôm qua một mực còn phải xem trượt tiết dạy học video luyện trượt tiết luyện. Đến quá nửa đêm, ta có biện pháp gì? Mang bọn ngươi đám hài tử này đi trượt tuyết. Ta cái này đại nhân tự nhiên đến làm cái tấm gương a. Agasa Hiroshi cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn cảm mạo a. Nhưng này cảm mạo làm đến vừa nhanh vừa vội. Đặc hiệu thuốc căn bản không có tác dụng. Có điều cũng may cũng chỉ là cảm vặt. Không ảnh hưởng ngày hôm nay hành trình. Cái kia tiến sĩ ngươi đến nơi đó nhất định phải cố gắng ở trong phòng nghỉ ngơi nha. Ayumi vẻ mặt nghiêm túc, lại như một cái bận tâm không dừng tiểu đại nhân. Mitsuhiko nghiêm túc gật đầu, là, cảm mạo một lúc mới bắt đầu nhất phải cẩn thận. Chính là, người cũng không nên nghĩ trộm lén đi ra ngoài nha. Zenta Niel, vốn là khổng lồ thân thể ăn mặc bông phục càng như một cái cơm nắm. Nhân vật thật giống lập tức ngược lại đây. Agasa Hiroshi thành cái kia cần người lo lắng hài tử. Ayumi Mitsuhiko mấy người bọn hắn trở thành cái kia chăm sóc hắn tiểu đại nhân. Agasa Hiroshi cảm giác mình ấm áp. Điểm này cảm vật hoàn toàn không đáng để lo. Nhìn tình cảnh này, Haibara mặt mày ôn nhu mấy phần. Cũng chính là có những này ấm áp người tồn tại. Nàng mới có thể tìm được sống ở cõi đời này ý nghĩa a. Giao thông công cộng đến trạm. Mấy người đi tới xe công cộng. Conan tìm chỗ trống. Vừa nhấc con mắt, liền nhìn thấy ngồi ở hàng sau chính mang theo tai nghe âm nhạc Kamikawa-san. Yêu thích ở kha học trên thế giới cao trung mời mọi người thu gom. Ở kha học trên thế giới cao trung đổi mới tốc độ nhanh nhất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.